Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, thắng được. Suy đoán, 10.000 đổi mới hoàn tất. Cùng lúc đó, Cố Phong Hỏa tự nhiên cũng ở một bên quan chiến. Cặp mắt của hắn đều muốn đột xuất tới. Mạnh như vậy, thế mà mạnh như vậy. Khó trách tiểu tử này dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn lấy thay mặt thánh tử vị trí. Nguyên lai hắn lại yêu nghiệt đến tình trạng như vậy. Bất quá, Biên Đạo Lâm đã là nguyên thai cảnh. Diệp Vân lại cần bao lâu mới có thể vượt qua hắn? Nguyên thai cảnh khó mà đột phá, mà đại tinh vị, cực tinh vị càng là hai đạo lệch trời. Bao nhiêu nguyên thai cảnh đại năng cuối cùng cả đời cũng vô pháp rảo bước tiến lên đại tinh vị. Đại tinh vị đều là như vậy khó mà đạt tới. Huống chi là cực tinh vị, cho dù là Thiên Đạo Tông dạng này thế lực tối cường. Trong môn nguyên thai cảnh cực tinh vị cũng bất quá chỉ là 5 người. Cho nên, Diệp Vân có tư cách hướng Biên Đạo Lâm khởi xướng khiêu chiến sao? Gần như không có khả năng, mà tại đỉnh núi, Trần Hạo thần ý cũng quét tới. Hắn đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, là Diệp Vân chiến lực làm chấn kinh, nhưng cùng lúc, lông mày của hắn cũng không khỏi nhíu lại. Mạnh như vậy, không phải chuyện gì tốt a, mà lại... Đừng nhìn chiến đấu là phát sinh ở hắn trên đỉnh, nhưng là lấy nguyên thai cảnh đại năng linh hồn lực cường đại, cái này giấu giếm được những đại lão kia sao? Đánh một trận xong, Diệp Vân liền thật muốn danh chấn toàn tông. Ai mà tại giữa sườn núi, Diệp Vân nhưng không có để ý những này. Hắn thét dài một tiếng, đại viên quyền triển khai, cùng Lạc Phi Phàm kịch liệt đối bính. Oanh, oanh, oanh, hai người nắm đấm không ngừng mà va chạm, đặc thù năng lượng cũng tại va chạm, bùng lên ra vô tận quang hoa. Nói đến lực lượng, hai người không sai biệt lắm, nhưng là, Diệp Vân gây dựng lại tinh lực, lực phá hoại lại muốn càng hơn một bậc, nhưng là, tại tinh kỹ phương diện, lại là Lạc Phi Phàm muốn càng hơn một bậc, dù sao hắn nhưng là địa cung cảnh. Có thể tu luyện phẩm giai cao hơn tinh kỹ. Ý vị này, hắn lực bộc phát càng mạnh. Kỳ thật, Diệp Vân hoàn toàn có thể bằng thể phách cứng rắn. Người lực bộc phát càng mạnh, vậy đối với tinh lực tiêu hao khẳng định cũng càng lớn. Khẳng định so Diệp Vân trước một bước đem tinh lực tiêu hao hết. Đến lúc đó Diệp Vân liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng là... Diệp Vân cũng không chỉ vì thủ thắng, rất lâu không có đánh đến như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thoải mái, mà lại, hắn chỉ là thử một loại tinh lực tổ hợp phương thức. Có thể trên thực tế, hắn mỗi oanh ra một cái lực lượng là do vô số tinh lực hạt tạo thành. Vậy lại có bao nhiêu loại tổ hợp phương thức? Ước vạn, cái này một loại tổ hợp phương thức chính là tốt nhất. Gần như không có khả năng, cho nên Diệp Vân đang không ngừng thử nghiệm mới tổ hợp phương thức. Để tinh lực phá hoại lớn hơn, hắn dần dần có cảm ngộ. Hai cái đại phương hướng, hướng ngang bài bố mà nói, tinh lực sẽ trở nên càng thêm ngưng thực, cực đại tăng lên trình độ phòng ngự. Cứ như vậy, dù là ta không dẫn động đặc thù năng lượng thủ hộ bản thân, lực phòng ngự cũng sẽ đại thăng. Diệp Vân ở trong lòng nói ra. Một cái khác thì là hướng dọc bài bố. Cái này tăng lên tinh lực phá hoại. Kỳ thật, còn có thể hướng ngang nghiêng pha trộn. Nhưng cái này tương đối phức tạp. Ta phải từ từ sẽ đến. Thử trước một chút tính công kích. Diệp Vân song quyền chấn động. Chỉ gặp tinh lực ngưng tụ. Cụ hóa. Ở quả đấm của hắn hóa thành hai thanh kiếm. Xuất kích, Diệp Vân hướng về Lạc Phi Phàm đánh tới. Trong một quyền đấm ra, tinh lực chi kiếm đâm. Lạc Phi Phàm tại trên nắm tay quấn lên kim năng lượng. Cùng Diệp Vân cứng rắn. Phốp, một màn kinh khủng xuất hiện. nắm đấm của hắn đúng là bị tinh lực chi kiếm sinh sinh đâm xuyên. Mẹ nó, mấy người quan chiến kia lần nữa thấy tê cả da đầu. Hoàn toàn không thể tin được con mắt. Phải biết, tinh lực là cực kỳ cấp thấp năng lượng. Chỉ cần là tinh võ giả, vậy liền có thể hấp thu, vận dụng. Nhưng là, đặc thù năng lượng lại cao hơn ra một cái, mấy cái thậm chí vô số cấp bậc. Cho nên, tinh lực hộ thuẫn rất khó ngăn lại thể chất đặc thù chi uy. Nhất định phải cũng đồng dạng điều động đặc thù năng lượng mới được. Thế nhưng là, Diệp Vân lại là hoàn toàn nghịch phản thiết luật này. Ngươi là quái vật gì a? Diệp Vân lại là trong lòng hơi động. Tinh lực có thể như thế chia tách, gây dựng lại, như vậy đặc thù năng lượng đâu? Khẳng định cũng có thể. Thậm chí, cả hai còn có thể pha trộn. Hắn tùy ý rút lấy một chút hỏa diễm năng lượng, muốn đem gây dựng lại. Nhưng là, hắn còn chưa bao giờ chia tách qua đặc thù năng lượng. Chỉ là đem những hỏa năng này xếp thành mười mấy phần. Sẽ cùng tinh lực tổ hợp đến cùng một chỗ, hướng về Lạc Phi Phàm đánh qua. Đây là cái gì công kích? Tất cả mọi người là thấy choáng mắt. Diệp Vân một quyền này oanh ra, đúng là đánh ra 10 cái hỏa diễm khối, nhưng to to nhỏ nhỏ, hình dạng cực kỳ khó coi. Cái này, ngươi đây là đang chiến đấu hay là tại gánh xiếc? Lạc Phi Phàm cũng không dám chủ quan. Diệp Vân trước đó biểu hiện quá mức yêu nghiệt, cho nên hắn đương nhiên muốn nghiêm nghị đối mặt. Đến, hắn nghênh kích mà ra, bạo phát ra hoàn toàn chiến lực. Bành, bành, bành, hắn song quyền oanh liên tiếp, những hỏa diễm kia khối lập tức bị nhau nhau vỡ nát. Dễ như trở bàn tay đồng dạng, ếch, một chút uy lực cũng không có. Lạc Phi Phàm sững sờ đằng sau, giận tím mặt, Diệp Vân đây là đang trêu cợt chính mình sao? Ta đem ngươi trở thành đối thủ, ngươi lại đem ta là đồ đần đùa nghịch. Thật quá mức, hắn thét dài một tiếng, hướng về Diệp Vân đánh tới. Hắn thật sự nổi giận, Diệp Vân rất oan uổng a. Hắn thật không phải cố ý đùa nghịch đối phương, mà là lần thứ nhất chia tách hỏa diễm năng lượng. Cho nên, không như ý muốn cũng rất bình thường. Lạc Phi Phàm đã đánh tới, hắn đành phải trước ứng phó lại nói. Hai người tiếp tục đại chiến, Diệp Vân thì tại không ngừng mà thử nghiệm đem đặc thù năng lượng chia tách. Hắn lựa chọn là hỏa diễm năng lượng, bởi vì lôi năng không tiện dùng, có khả năng sẽ lộ ra ngoài hắn, mà hỏa năng mà nói. Hắn lấy tiên huyết thảo thấy qua hỏa diễm năng lượng chỗ sâu, cho nên hắn cũng có thể rút ra tầng thứ cao hơn hỏa năng. Đương nhiên, cùng Lạc Phi Phàm đánh, hắn khẳng định không có khả năng rút ra cực hạn chỗ hỏa năng. Bằng không, một kích xuống dưới, hắn cố nhiên linh hồn lực thậm chí tinh lực đều sẽ bị rút ra đến không còn. Mà Lạc Phi Phàm khẳng định cũng phải bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Cái này tự nhiên không được. Cũng bởi vậy, trận chiến đấu này rất là quỷ dị. Một hồi Diệp Vân công kích không gì sánh được lăng lệ, đánh cho Lạc Phi Phàm cực thảm. Một hồi lại mềm mại vô lực, bị Lạc Phi Phàm thừa cơ lật về thượng phong. Cái này, tất cả mọi người là thấy mộng bì. Diệp Vân đây là đang làm cái quỷ gì? Bất quá, Diệp Vân thể phách quá mạnh mẽ. Hắn dù là đánh ra công kích yếu một chút, bị Lạc Phi Phàm nắm lấy cơ hội phản công cũng không có việc gì. Nhưng là, Lạc Phi Phàm liền không giống với lúc trước. Hắn bị oanh thương đây chính là thật sự. Dần dần, dù là địa cung cảnh sinh mệnh phát sinh chất biến thì như thế nào? Lạc Phi Phàm không chịu nổi, mạo sư đệ kỳ tài ngất trời, ta chỉ điểm không được ngươi. Hắn dừng tay, dùng không gì sánh được thất lạc ngữ khí nói ra, cái này quá đả kích người, địa cung cảnh a, thế mà đánh không lại kim thân cảnh, nói ra sẽ cho người chết cười. Những người khác cũng là ai cũng cảm khái, tu vi của bọn hắn đều còn cao hơn Lạc Phi Phàm. Nhưng là chiến lực chưa hẳn so với đối phương mạnh, cho nên bọn hắn đối đầu Diệp Vân mà nói, chưa hẳn có thể lấy thắng. Dù là có người mạnh hơn Lạc Phi Phàm, nhưng là vừa rồi Diệp Vân lại lấy hết toàn lực sao? Không nhất định a, người tiểu sư đệ này thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Sư huynh đa tạ, Diệp Vân cười nhạt một tiếng, thần sắc bình thản cực kỳ. Hắn đều miểu sát qua địa cung cảnh, cho nên đánh thắng Lạc Phi Phàm lại có cái gì tốt đắc ý. Đi, tìm Cố Phong Hỏa muốn thưởng đi. Diệp Vân đi tìm Cố Phong Hỏa, đối phương thì là không nói hai lời, trực tiếp ném cho hắn một thanh kiếm, sau đó liền đem hắn đuổi ra ngoài. Trước đó sẽ lại nói quá đây. Kết quả đây, bây giờ bị đùng đùng đánh mặt, để hắn có ý tốt sao? Một thanh ngũ tinh linh khí, Diệp Vân ước lượng kiếm trong tay, không thích không sợ hãi. Ngũ tinh, chậc chậc, kém một chút, Cố Phong Hỏa không đủ đại khí a. Được rồi, dù sao là cho không. Cố Phong Hỏa nếu là biết đến, khẳng định sẽ tức điên cái mũi. Không cần ngươi trả lại cho ta a. Diệp Vân còn không có trở lại sân nhỏ của mình, lại nghe một cái rất nhỏ nhưng rõ ràng thanh âm tại bên tai của mình vang lên. Lên núi tới gặp bản tọa, là Trần Hạo. Diệp Vân sững sờ, vị này bát trưởng lão lại có thời gian thấy mình. A, chẳng lẽ đối phương nhìn đến vừa rồi trận chiến kia. Diệp Vân đương nhiên là cố ý biểu hiện, nếu không phải rất yêu nghiệt, Hóa Thiên Phong như thế nào lại xuất ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng mình đâu. Một khi hắn thành thánh tử, tương lai càng là làm tới tông chủ, vậy Hóa Thiên Phong bỏ ra liền có thể đạt được phong phú hồi báo. Hắn lập tức lên núi, lấy tốc độ của hắn, một chút thời gian liền đi tới đỉnh núi, gõ cửa, cửa mở, hay là Trần Giác, nàng đem Diệp Vân dẫn tới trong viện. Trần Hạo đang uống trà, một bộ thoải mái bộ dáng. Giác Nhi, ngươi lui ra, vị này bát trưởng lão nói ra. Trần Giác không khỏi sững sờ, ra ra thế mà để cho mình lui ra. Có lời gì, cái này Mạo Viêm có thể biết, chính mình lại không được. Ra ra chưa từng có đối đãi như thế qua chính mình. Nàng đối với Diệp Vân hung hăng khoét một chút, lúc này mới rời đi. Lòng dạ hẹp hòi cô nàng, Diệp Vân ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Đợi Trần Giác sau khi đi, Trần Hạo khẽ thở dài một cái, nói: Mạo Viêm, bản tọa biết ngươi võ đạo thiên phú rất cao, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ngươi sẽ yêu nghiệt đến tình trạng như vậy. Hiện tại bản tọa cũng không biết cái này đối ngươi tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Võ đạo thiên phú yêu nghiệt, đây không phải chuyện tốt sao? Diệp Vân có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi, chỉ là nhìn xem Trần Hạo. Trần Hạo lắc đầu, nói: tiếp xuống bản tọa muốn nói mà nói, tuyệt không cho phép truyền ra tòa viện này, hiểu chưa? Vâng, Diệp Vân đáp ứng nói. Trần Hạo trầm ngâm một chút, nói: phụ thân ngươi lúc trước bị người phế đi võ đạo căn cơ, cực có thể là bị thiết kế, mà hắc thủ phía sau màn này rất có thể chính là thánh tử. A, Diệp Vân sững sờ, sau đó mới tỉnh ngộ tới, hắn hẳn là lòng đầy căm phẫn mới đúng. Sư tổ, ngài nói là sự thật. Hắn phẫn nộ nói. Trần Hạo gật gật đầu, mặc dù chỉ là bản tọa suy đoán, nhưng cơ bản đã là như thế. Lúc trước phụ thân ngươi biểu hiện ra cường đại tiềm lực, thánh tử hẳn là sợ ngươi phụ thân uy hiếp được địa vị của hắn, liền thiết kế để cho ngươi phụ thân tiến nhập bẫy dập, bị Thiên Ma Tông vây công. Mặc dù phụ thân ngươi trốn thoát, lại bị làm hỏng võ đạo căn cơ, tu vi ngày càng lụn bại, lại không cách nào đối với thánh tử tạo thành uy hiếp, cũng làm cho Hóa Thiên Phong đối với Mạo Diên Minh đầu tư toàn bộ phó chư vu dòng nước, nhưng là chỉ là hoài nghi, lại không có chứng cứ, chẳng lẽ Trần Hạo còn có thể cùng Biên Đạo Lâm đối chất không thành? Chậc chậc chậc, cái này Biên Đạo Lâm thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Là cái nhân vật, Diệp Vân đương nhiên sẽ không thưởng thức hắn, liền hướng về phía hắn đối với bà không có ý tốt. Diệp Vân liền nhất định phải đem đối phương thiến, phế đi, giết. Hiện tại, ngươi biểu hiện được 10 phần yêu nghiệt, thậm chí còn vượt qua phụ thân của ngươi. Trần Hạo đột nhiên ngừng lại. Sư tổ có ý tứ là, Biên Đạo Lâm sẽ đối với ta ra tay. Diệp Vân tiếp lời nói, a, đúng, Liễu Bằng Vân tại sao phải phái cháu trai tới giết chính mình? Song phương không cừu không oán, hẳn là Biên Đạo Lâm quan hệ đi. Nghe nói Liễu Bằng Vân là Biên Đạo Lâm trung thực chó săn. Cho nên, khi Diệp Vân biểu hiện ra thực lực cường đại về sau, Liễu Bằng Vân liền quyết định thay chủ tử tiêu trừ tai họa ngầm. Liền chuyện này nói, Biên Đạo Lâm hẳn là cũng không hiểu rõ tình hình. Dù sao lấy Diệp Vân hiện tại cấp độ còn xa xa với không đến Biên Đạo Lâm, không đủ để làm cho đối phương phát lên sát ý. Đương nhiên, hiện tại hắn đem Lạc Phi Phàm đánh bại, tình huống lại khác biệt. Yêu nghiệt như thế, sợ là Biên Đạo Lâm cũng phải chú ý đi. Mặc dù nói Biên Đạo Lâm hiện tại đã là nguyên thai cảnh, thánh tử vị trí vững như bàn thạch, có thể chỉ cần lệnh Tây Lai một ngày không chết, vậy hắn liền vĩnh viễn là thánh tử, vậy liền tồn tại biến số. Vị trí tông chủ không nhất định là vật trong túi của hắn. Diệp Vân lộ ra một vòng dáng tươi cười, sách, lại cùng Biên Đạo Lâm nhắc lên quan hệ. Quả nhiên, hắn cùng Biên Đạo Lâm là đối đầu a. Như vậy cũng tốt, hắn căn bản không cần cùng đối phương lá mặt lá trái. Trần Hạo thì là ấn ấn tay, nói, không có chứng cớ sự tình không thể nói lung tung, bằng không mà nói, chửi bới thánh tử, đây là tội lớn bực nào. Diệp Vân gật gật đầu, một bộ nhu thuận bộ dáng, ngươi bây giờ phong mang đã lộ, không có khả năng lại giấu tai. Đã như vậy, vậy bản tòa cũng quyết định ở trên người của ngươi đánh cược một lần. Trần Hạo trầm ngâm một chút. Từ giờ trở đi, Hóa Thiên Phong hết thảy tài nguyên đều đối với ngươi mở ra. Hắn muốn toàn lực bồi dưỡng Diệp Vân. Tốt, mục đích rốt cục đạt thành. Diệp Vân vội vàng nói, đa tạ sư tổ, ngươi đi đi. Trần Hạo phất phất tay, nếu quyết định muốn bồi dưỡng Diệp Vân, vậy dĩ nhiên liền đứng ở Biên Đạo Lâm mặt đối lập. Vị này thánh tử thật là đáng sợ. Thực lực sâu không lường được. Còn tốt chính là, chỉ cần không ra Thiên Đạo Tông, vậy hết thảy cũng sẽ không có vấn đề. Biên Đạo Lâm lại quyền thế ngập trời, cũng không có khả năng tại trong tông môn công nhiên hành hung. Diệp Vân rời đi, trở về sân nhỏ của mình. Tin tức truyền ra, toàn bộ Hóa Thiên Phong đều là kinh động đến. Bát trưởng lão làm ra quyết định, muốn toàn lực bồi dưỡng Mạo Viêm, cái gì thiên tài địa bảo đều sẽ ưu tú cung cấp cho hắn. Cái này khiến rất nhiều người đều là không phục. Đúng vậy, người Mạo Viêm xác thực thiên phú rất cao, nhưng là, đáng giá tốn nhiều như vậy tài nguyên đập xuống sao? Lại như thế nào, người có thể vượt qua Biên Đạo Lâm sao? Không thành được thánh tử, vậy tốn đại giới lớn như vậy nuôi dưỡng lại có ý nghĩa gì? Thế nhưng là, bát trưởng lão tự mình làm ra quyết định, ai lại dám phản đối đâu? Quá không công bằng. Trần Giác lông mày dựng thẳng, ra ra thật sự là ra nên hồ đồ rồi, lại để cho đem tất cả tài nguyên nện ở tên kia trên thân. Coi như muốn bồi dưỡng, cũng hẳn là Nguyên Thông ca ca mới là. Không được, ta nhất định phải đi khuyên ra ra. Nhưng mà Trần Hạo dù cho lại sủng ái nàng, há lại sẽ tại trên loại sự tình mấu chốt này để tùy hứng. Nàng thất vọng mà quay về. Mạo Viêm, người tên đáng chết này, tức chết bản tiểu thư. Trần Giác liên tục dậm chân. Ta đi tìm Nguyên Thông ca ca, hắn nhất định có biện pháp. Diệp Vân bị xác lập là Hóa Thiên Phong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng sau ngày thứ tư. Một thanh âm càng lúc càng lớn, đó chính là Triệu Nguyên Thông mới hẳn là người Hóa Thiên Phong toàn lực bồi dưỡng. Hắn muốn so Diệp Vân càng thêm ưu tú. Triệu Nguyên Thông cũng là Trần Hạo đồ tôn bối phận, sư phụ là Phiền Vĩnh Ninh, xuất khiếu cảnh cường giả, mà Triệu Nguyên Thông cũng là thiên tư tuyệt diễm, năm nay bất quá 29 tuổi, cũng đã tu đến địa cung cảnh, hơn nữa còn là cực tinh vị tồn tại, nghe nói đột phá thiên hải cảnh cũng ở trước mắt, chỉ là hắn muốn đem cơ sở rèn luyện được càng thêm vững chắc, mới không có vội vã đột phá. Không những như vậy, vị này Triệu sư huynh còn anh tuấn phi thường, tại Hóa Thiên Phong có cực cao nhân khí, cơ bản mỗi một vị nữ đệ tử đều đối với hắn phương tâm ám hứa. Lại thêm Triệu Nguyên Thông uy danh sớm cây, cho nên hiện tại tất cả mọi người là thiên về một bên có khuynh hướng Triệu Nguyên Thông. Chí ít, Hóa Thiên Phong hẳn là xử lý sự việc công bằng, đem Triệu Nguyên Thông phóng tới cùng Diệp Vân một dạng độ cao. Tại dạng không khí này phía dưới, Triệu Nguyên Thông thừa cơ hướng Diệp Vân đưa ra khiêu chiến. Không phải cùng Diệp Vân trực tiếp luận bàn, mà là tỉ thí tại trong Cực Nguyên Tháp leo lên số tầng. Cực Nguyên Tháp, đây là Thiên Đạo Tông mấy đời cường giả phí hết tâm huyết mới tạo ra bảo vật. Nói một cách đơn giản, mỗi một tầng đều là thí luyện tràng, người tiến vào cảnh giới khác biệt, khiêu chiến độ khó cũng sẽ tiến hành tương ứng điều chỉnh. Tháp này tổng cộng có 33 tầng, mà nói như vậy, có thể thông qua 10 tầng liền có thể xưng thiên tài. 20 tầng chính là siêu cấp thiên tài, mà 30 tầng trở lên đâu? Lác đác không có mấy, mà duy nhất hoàn thành thông quan chính là Thánh tử Biên Đạo Lâm, lấy Cực Nguyên Tháp tỉ thí, tương đương công bằng. Đương nhiên, thế gian cũng không có tuyệt đối công bằng. Tỉ như để sinh quang cảnh đi khiêu chiến, dù là tu ra nhân thể bí cảnh, nhưng là liền một cái mà thôi. Dù là còn có được thể chất đặc thù, lại có thể khai phát đến mức nào? Tại cảnh giới này, lại có thể vận dụng cấp bậc gì tinh kỹ? Cho nên, vượt cấp khiêu chiến năng lực lại có bao nhiêu mạnh? Thiên tài cùng dung tài so sánh, chênh lệch có thể lớn bao nhiêu? Nhưng cảnh giới cao liền không giống với, tiềm lực hoàn toàn mở mang ra, thiên tài cùng người tầm thường ở giữa chênh lệch lớn như trời. Triệu Nguyên Thông là địa cung cảnh, trên lý luận có thể so Diệp Vân nhiều tu ra một cái nhân thể bí cảnh. Lại thêm sinh mệnh bản chất đều là phát sinh kịch biến, đem tiềm lực tiến một bước khai phát đi ra, cho nên hắn khẳng định phải so Diệp Vân có một ít ưu thế. Có thể ngươi nếu là ngay cả điểm ấy đều vượt qua không được, thì như thế nào đáng giá bị Hóa Thiên Phong toàn lực bồi dưỡng đâu? Chiến thư đã hạ, Diệp Vân có tiếp hay không? Hắn nguyên muốn không nhìn, lại đối với cái này Cực Nguyên Tháp hiện lên hứng thú. Mà lại, Biên Đạo Lâm đều đánh xuyên qua tòa tháp này, hắn cũng muốn thử một lần. Đương nhiên, Biên Đạo Lâm cũng không phải là một lần liền đem Cực Nguyên Tháp đánh xuyên qua, mà là phân ba lần. Lần thứ nhất, hắn là kim thân cảnh, một hơi liền đánh tới tầng 29. Chấn kinh toàn bộ Thiên Đạo Tông. Cũng là lần kia đằng sau, hắn thành thánh tử người dự bị. Lần thứ hai thời điểm, hắn bước vào địa cung cảnh, lần này oanh phá 30 tầng, thậm chí đạt đến 31 tầng độ cao. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Đạo Tông lịch sử, thiên tài như vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần thứ ba mà nói, Biên Đạo Lâm đã là linh ngã cảnh, hắn trực tiếp đánh xuyên qua 33 tầng. Bởi vậy, cũng có người nói, Biên Đạo Lâm thực lực thậm chí không chỉ 33 tầng, mà là Cực Nguyên Tháp chỉ có 33 tầng. Diệp Vân muốn chứng minh chính mình so Biên Đạo Lâm ưu tú, vậy bây giờ hắn nhất định phải đột phá 30 tầng. Đến, hắn tiếp nhận chiến thư, Tại ngày thứ hai sáng sớm, hắn đi tới chủ phong chân núi. Chủ phong đương nhiên là lệnh Tây Lai chỗ đỉnh núi. Ngoài ra còn có thánh tử Biên Đạo Lâm. Theo lý thánh nữ cũng hẳn là ở chỗ này. Nhưng bây giờ Lâm Sơ Hàm bị không biết nhốt ở chỗ nào. Cho nên, thánh nữ liền tạm thời vắng mặt. Triệu Nguyên Thông cũng tại cả đám chen chúc từng hạ xuống tới. Người này xác thực phi thường thần võ, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, càng có một loại làm cho lòng người gãy khí chất, để nữ nhân tim đập thình thịch. Mạo sư đệ, xin mời, Triệu Nguyên Thông từ tốn nói, mây trôi nước chảy, không hiện một tia hỏa khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.